Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tô Trà đến Bắc Kinh, tôi sẽ hỏi đứa nhỏ xem tình hình tiến triển như thế nào. Gốc kích lên kế hoạch. Trương Hạc Chi không tiếp tục đề tài này. Ông ta mở miệng nói. Đến tháng 9 tôi sẽ xin nghỉ nửa tháng. Xin nghỉ, sao nghỉ phép lâu như thế? Gốc ích nghi ngờ nhìn Trương Hạc Chi, nhưng mà ông ta không nhìn ra điều gì từ trên mặt Trương Hạc Chi cả. Đây là việc tư, Trương Hạc Chi giải thích một câu. Nghe thấy là việc tư, Gốc ích lại không nói gì nữa. Vậy được, mấy năm nay ông cũng chưa nghỉ phép bao giờ. Hiện tại về nhà thăm non một chút, nghỉ ngơi cẩn thận, Gốc ích nói. Đã giải quyết xong vấn đề xin nghỉ nên Trương Hạc Chi đi ra văn phòng của Cốc Ích rồi quay trở lại văn phòng của mình. Sau khi đi vào phòng thì ông ta cẩn thận đóng cửa lại. Trương Hạc Chi cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc rồi gọi cho một số điện thoại. Tút, tút, tút, điện thoại vang lên 3 tiếng. Bên kia bắt máy, alo, chào anh, tôi là Trương Hạc Chi. Đúng vậy, là tôi đây. Trước đó anh có mời tôi về trường học. Hiện tại tôi đồng ý với chức vị đó. Có phải trường học có một sinh viên mới tên là Tô Trà? Tháng 9 sẽ đăng ký nhập học không? Đúng vậy, thành phố C là Tô Trà của trường trung học phổ thông số 2 ở thị trấn. Có người này đúng không? Được, vậy lúc khai giảng tôi sẽ đến. Vậy nhé, được, tạm biệt. Sau 2 phút ngắn ngủi thì Trương Hạc Chi cắt đứt cuộc điện thoại. Khuôn mặt ôn hòa của Trương Hạc Chi giờ phút này lộ ra một nụ cười xảo trá. Ái cha cha, xin lỗi ông Cốc nhé. Người nào ra tay trước được lợi hơn. Với lại đây cũng là duyên phận. Thật là trùng hợp, trường học mà Tô Trà sắp đăng ký báo danh lại là trường học cũ của ông ta. Đây đã là chuyện mà ông trời sắp đặt. Bên phía Cốc Ích hoàn toàn không biết ông già Trương Hạc Chi xấu xa đang âm thầm chuẩn bị trộm người đi mất. Giữa tháng 8, các tỉnh thi đại học đều đã có điểm. Các trang báo lớn đều sắp xếp phỏng vấn những thủ khoa của đợt thi này. Năm nay thủ khoa ngành văn, lý khá nổi danh, không những được lên báo mà còn trên TV nữa. Trong gia đình họ Tô, lúc cả nhà đang xem TV thì kênh phát tin về thủ khoa khối khoa học tự nhiên của năm nay. Cả nhà đều biết điểm của Tô Trà. Lúc này họ nghe thấy trong TV thông báo điểm của thủ khoa thì mới giật mình nhận ra điểm của Tô Trà còn cao hơn điểm của thủ khoa khối khoa học tự nhiên năm nay. Ôi trời đất ơi, con gái họ giỏi quá. Sau đó, chưa đến một giờ, điểm thi đại học của Tô Trà đã được Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi khoe khắp nơi. Đúng vậy, con gái tôi còn nhiều hơn vài điểm so với thủ khoa khối khoa học tự nhiên. Ha ha ha, biết làm sao được, con gái quá giỏi làm cha mẹ cũng nở mày nở mặt. Hả, cách dạy con ấy hả? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Hai vợ chồng tôi khá là bận nên thời gian ở nhà cũng không nhiều lắm. Ngay khi người khác cho rằng Tô Trà là tự học thành tài thì Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi lại nói. Tuy rằng chúng tôi bận nhưng chỉ cần hai vợ chồng chúng tôi ở nhà thì sẽ đốc thúc con gái học tập. Chúng tôi không những quan sát con gái học mà chính chúng tôi cũng phải học cùng. Đúng đúng đúng, hiện tại hai vợ chồng chúng tôi đều có thể nói tiếng Anh. Đúng vậy, nếu không tin thì hiện tại chúng tôi nói thử một câu cho nghe này. Hà lấu, àm vai, thanh sờ kiêu. Đối phương nghe thấy tiếng Anh của Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi thì cảm thấy tiếng Anh này sao lại đậm chất ngôn ngữ địa phương quê mùa thế này. Cùng ngày hôm đó, lúc trạng vạng, trong khi Tô Trà đi ra cửa mua nước tương thì cô nghe được đủ loại tin tức. Nếu gặp được người quen, cuộc trò chuyện sẽ như thế này. Tô Trà, bác nghe nói cha mẹ cháu đều nói được tiếng Anh đúng không? Tô Trà vẻ mặt hoang mang nghĩ, á, có chuyện này sao? Sau đó, lại có người hỏi, Tô Trà, cha mẹ cháu thật là để ý vấn đề học tập của cháu. Bác phải học theo cha mẹ cháu thế thì đứa nhóc nhà bác lớn lên cũng có thể thi vào đại học giống cháu. Tô Trà càng đứng hình. Hà, nhưng mà, bác thực sự muốn học theo đồng chí Tô Thắng Dân và đồng chí Vương Tú Mi hà? Ngày thường hai vợ chồng ở nhà sẽ thay đổi đủ mọi cách làm món ngon cho cô ăn. Còn lúc Tô Trà muốn hai vợ chồng học tập thì họ chạy mất hút. Người này chạy còn nhanh hơn người kia. Với tấm gương học tập như vậy thì khẳng định con trai bác sẽ béo thêm 3 cân, không, 10 cân, chờ Tô Trà mua rong nước tương rồi về đến nhà. Cô còn chưa vào cửa đã nghe thấy được giọng nói của người khác trong phòng. Hà Lấu, Àm Phai, Thanh Sờ Kiêu, Tô Trà đang đứng ở ngoài cửa. Nghĩ, cái gì vậy? Sau đó trong phòng truyền đến tiếng vỗ tay bạch bạch bạch của Tô Thắng Dân. Ngay sau đó là tiếng nói chuyện. Đúng đúng đúng, vợ à, phải nói như thế chứ. Anh nghe thấy con gái mình dạy Tô Bảo như thế một lần đấy. Hai câu này là dễ nhất. Chúng ta chỉ cần học hai câu này là đủ dùng rồi. Ha ha ha, có phải không? Em cũng cảm thấy đủ dùng rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài kia nói hai câu tiếng Anh này làm ánh mắt của những người đó xem chúng ta đều phải thay đổi. Vương Tú Mi cảm giác trong nháy mắt được thăng hoa. Thật là ca, CSTH, CS, nhưng mà, chồng ơi, hai câu đó nghĩa là gì ấy? Vương Tú Mi đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Lỡ như đang khoác lác thì có người hỏi, bà ấy không trả lời được thì phải làm sao? À, cũng đúng, Tô Bảo, hai câu tiếng Anh này nghĩa là gì thế? Tô Thắng Dân mở miệng. Hai vợ chồng đều quay đầu lại cùng một lúc rồi nhìn về phía cậu con trai bên cạnh đang bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Tô Bảo đã bị cha mẹ mình đầu độc hơn 10 phút. Thanh Sờ Kiêu, từ lúc chị cậu bé ra cửa mua nước tương, cha mẹ Tô Bảo đều đã điên rồi. Nhưng mà, lúc cha mẹ đang vui vẻ cậu bé cũng không nỡ phá hỏng niềm vui ấy. Tô Bảo duỗi tay lau mặt một cái mới mở miệng trả lời. Hai câu này nghĩa là, xin chào, bạn khỏe không? Tôi ổn, cảm ơn, cha mẹ hiểu chưa? Đã hiểu rồi, xin chào, anh khỏe không? Vương Tú Mi hỏi Tô Thắng Dân. Đồng chí Tô Thắng Dân vô cùng phối hợp đáp lại một câu. Àm Phai, Thanh Sờ Kiêu, Tô Bảo, ông trời ơi! Tha cho cháu với, ngoài cửa, tay Tô Trà cầm chai nước tương, suy nghĩ rồi rắm, hay, lúc này cô nên làm gì đây? Leng keng, cho chủ nhân hai lựa chọn. A, chủ nhân đi vào đồng cam cộng khổ cùng bạn nhỏ Tô Bảo. B, trốn tránh nguy hiểm. Chủ nhân lại đi ra ngoài mua thêm chai nước tương đi. Cách chương.